Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 261, Lý Thái dị thường. Đây cũng là hắn chân chính tính cách. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nói, nhưng nói xong câu này sống sau liền không có đoạn dưới. Lạc Xanh Ca nhìn hắn một cái, cũng không có tiếp tục hỏi, mà là chăm chú nhìn màn nước. Vân Phi Dương đáy mắt hiện lên trầm tư. Kỳ thật trước đó Lý Thái linh hồn cùng thân thể vẫn luôn không có hoàn toàn phù hợp. Nguyên nhân có rất nhiều. Hắn cũng phân tích qua. Có thể là bởi vì nửa đường xuyên qua tới thời gian ngắn ngủi. Không bằng hắn loại này trực tiếp đầu thai đến dễ dàng. Cũng có thể là bởi vì này nguyên thân còn có cái gì không có hoàn thành chấp niệm. Cũng đồng dạng có thể là Lý Thái còn không có tán thành thế giới này. Tất nhiên cũng không thiếu thế giới này tại bài xích hắn. Nhưng là đi qua hắn âm thầm thăm dò, hắn phát hiện thế giới này cũng không có bài xích Lý Thái. Nguyên thân cũng không có cái gì cường đại chấp niệm. Kia chỉ có một tí xíu chấp niệm căn bản sẽ không ảnh hưởng Lý Thái linh hồn cùng nguyên thân dung. Hợp, vậy rất có thể bởi vì thời gian ngắn ngủi. Bởi vì loại chuyện này cũng không có cái gì tiền lệ có thể tham khảo. Ai cũng không biết hẳn là tình huống như thế nào. Những cái này đoạt xá tư liệu cùng Lý Thái có không đồng dạng. Muốn nói Lý Thái không có tán thành thế giới này, hắn cũng là không tin. Không biết vì cái gì, Lý Thái đi vào thế giới này sau, giống như kiếp trước liền hoàn toàn không thèm để ý. Phảng phất thế giới kia với hắn mà nói vẫy vẫy ống tay áo liền có thể quên. Lúc trước hắn đi vào thế giới này còn điều tiết một hồi lâu đâu. Sở Vân tại Chu Thế Tử hỏi dưới, trầm ngâm một lúc sau, không có lập tức nói ra cái gì, mà là nói, dù sao ta mới tới đế đô, đối với các phương tình thế đều không hiểu rõ, nếu như nói lung tung lời nói, khó tránh khỏi có sai. Vẫn là vương gia thân thể quan trọng, ta lần này đến đây, sở dĩ có thể bình yên vào kinh thành, kỳ thật chủ yếu còn dựa vào cùng ta đồng hành một cái y bên trong cao thủ giữ gìn. Sợ chạy những cái kia tiến đến ám sát cao thủ của ta. Người này y thuật cao tuyệt, chỉ cần mời được lão nhân gia ông ta đến đây, vương gia thương thế nhất định có thể rất nhanh khôi phục. Đến nỗi trước mắt nên làm thế nào cho phải, ta xem hay là chờ vương gia khỏi bệnh thời điểm lại nói không muộn. Sở Vân hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia lỗ mãng mau đầu tiểu tử. Hắn đã học xong càng sâu một tầng nhìn vấn đề. Hơn nữa, vị kia quỷ y mặc dù kỳ quái, nhưng là rất thích trị bệnh cứu người. Cũng không biết vì cái gì đều thích gọi hắn quỷ y. Mà này quỷ y trên đường đi thế mà thật đúng là rất ngoan nghe hắn. Hắn làm cho người ta trị liệu liền cho trị liệu, hoàn toàn không mang theo kéo dài, vì để phòng hắn chơi lừa gạt, còn đặc biệt trong âm thầm tìm người nhìn qua, trị liệu thật là không thể bắt bẻ, cũng không cho hạ độc cái gì. Chu Định Bang đối Sở Vân trả lời cũng cảm thấy hài lòng. Dù sao hắn mới tới, đối với đế đô tình thế hiểu rõ rất kém cỏi, hiện tại đoán chừng cũng ra không là cái gì ý kiến hay tới. Bất quá hắn nói y bên trong thánh thủ vẫn là để Chu Định Bang cảm thấy hết sức cao hứng. Hai người lại hàn huyên một hồi sau, Chu Định Bang đứng dậy đem hắn đưa đến hậu đường, liêu một cái màn cửa. Sở Vân đối diện thấy được Bắc Vương đang nằm tại giường nằm trên. Trong phòng tỏ khắp lấy nồng đậm mùi dược thảo nói, Sở Vân đi nhanh mấy bước đi vào Bắc Vương trước giường. Cúi đầu quan sát cái này vì vô song dốc hết tâm huyết Trung Vương. Đáng thương mới 2 tháng không đến thời gian không có nhìn thấy Bắc Vương. Bắc Vương rõ ràng gầy gò rất nhiều, sắc mặt vàng như nến còn trong mơ hồ có một tia hắc khí. Xem ra Chu Định Bang nói không sai. Bắc Vương lại là trúng độc, làm Sở Vân kiểm tra Bắc Vương thương thế thời điểm. Bắc Vương từ từ tỉnh lại, khi thấy rõ trước mắt Sở Vân sau, Bắc Vương ánh mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng, cười khổ một cái nói, ngươi đã đến, không có việc gì liền tốt. Sở Vân Điện nước mắt kém chút không có chảy xuống, mặc dù hắn cùng Bắc Vương một mình thời gian cũng không dài, nhưng Bắc Vương vẫn luôn đối với hắn có phần coi trọng. Hắn có thể tới hôm nay một bước này, có thể nói là Bắc Vương đối với hắn đặc biệt chiếu cố. Không chỉ có đề bạt thưởng thức hắn, đối đãi hắn càng là cùng đối đãi thân tử đồng dạng. Sở Vân đối với hắn là thâm hoài lòng cảm kích. Sở Vân nhanh lên đáp, vương gia ăn giấc, ti trước tới chậm, vương gia chịu khổ. Bắc Vương dùng gầy gò tay vỗ vỗ Sở Vân tay nói, không ngại chuyện, chỉ là lần bị thương này sau khi được thường lặp đi lặp lại, tinh thần không tốt lắm mà thôi. Không nghĩ tới Quách lão tặc lại dám đối ta đột hạ độc thủ, cũng liền làm liên lụy ngươi. Hiện tại ngươi không có việc gì liền tốt, như vậy ta cũng yên tâm. Cố Dương trở về đã đem ngươi chuyện nói cho ta biết. Chỉ sợ ngươi lần này đế đô hành trình lần này sẽ không rất thuận lợi. Sở Vân Cường lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười đến. Vương gia không cần phải lo lắng. Bất quá một cái gian tướng mà thôi. Chỉ cần ti trước tại, định làm kia gian tướng nhảy nhót không được mấy ngày. Vương gia vẫn là lấy thân thể làm trọng. Sáng sớm ngày mai, ta mang nhất y bên trong cao thủ đến đây. Định làm vương gia thuốc đến bệnh chứ? Bắc Vương lộ ra không kiên nhẫn thần sắc cười nói. Không có gì ghê gớm lắm. Bất quá một chút vết thương nhỏ mà thôi. Điểm ấy độc không làm gì được ta địa. Chỉ là ngươi đến đế đô sau, nhất định phải cẩn thận một chút. Hà Đại Dụng là người một nhà, hắn sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Dù sao ngươi là phụng chỉ đến đây kiến giá, đoán chừng người lão tặc kia cũng không dám tùy tiện xuống tay với ngươi. Lần này xem ra là thật muốn cùng người lão tặc này triệt để vạch mặt. Ngươi lần này mang theo bao nhiêu người đến đế đô? Sở Vân trong lòng hơi động, không phải cha vợ hiện tại muốn hắn dẫn người đi đem lão tặc xử lý đi. Chính mình điểm này người ném tới to như vậy một cái đế đô, đoán chừng liền cái bong bóng đều lật không nổi đến. Liền tìm không được, đừng nói bắt lấy Quách Hợi, chính là đem những này người ném tới đế đô không lạc đường liền vạn hạnh. Thế là mau nói đến, ta lần này mang theo 80 tên thân vệ, bị tấn công thời điểm tổn thất chừng 20 người, hiện tại không đủ 60 người. Vương gia gật đầu đến, như vậy cũng tốt, tối thiểu còn có người bảo hộ ngươi an toàn. Nếu là nhân thủ không đủ, Hà Đại Dụng sẽ an bài cho ngươi. Dù sao lão tặc còn tại đế đô không thể một tay che trời. Những ngày này ngươi nắm chắc tìm hiểu một chút đế đô tình thế. Nếu như có thể nhìn thấy hoàng thượng lời nói, mau rời khỏi đế đô đi nhậm chức tốt. Sở Vân lắc đầu đến, đã lão tặc đều đã vạch mặt, ta há có thể rời đi nơi này. Vương gia vẫn là trước dưỡng thương làm trọng, đến nỗi chuyện phía dưới, ti trước sẽ quyết định. Bắc Vương cũng không tiếp tục khuyên hắn cái gì, chỉ là giao phó mấy cái tâm phúc quan viên tên cho Sở Vân, làm hắn một khi có việc có thể tìm những người này hỗ trợ. Hiển nhiên Bắc Vương tinh thần không tốt, nói một lúc sau liền lại mơ màng ngủ. Sở Vân cùng Chu Định Bang rời đi Bắc Vương địa phòng. Về tới phòng trước, Chu Định Bang nói đến, hôm nay cứ như vậy, ngày mai ngươi có thể công khai đến đây. Hiện tại đế đô biết phụ vương người bị thương cũng không nhiều, liền Hà Đại Dụng đều không rõ ràng lắm, đoán chừng Quách Hợi lão tặc cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Chỉ cần phụ vương không có việc gì, Quách Hợi còn không dám quá tùy ý làm bậy. Hoàng thượng mấy ngày nay không còn cung nội, sẽ không triệu kiến ngươi. Ngươi cũng có thể mượn những ngày này qua lại một chút, làm quen một chút đế đô tình huống. Cụ thể chúng ta ngày khác lại nối tiếp tốt. Sở Vân gật đầu xác nhận, sau đó cáo từ mang rời khỏi Mở Vương phủ, vẫn như cũ là dùng biện pháp cũ thần không biết quỷ không hay lẻn về chỗ ở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.